Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một giây đã lan khắp toàn thân. Đây là một cơn đau dữ dội kỳ lạ, không phải loại đau phản hồi thần kinh ở một bộ phận cụ thể nào đó của cơ thể, mà giống như ảo giác đau đớn toàn thân. Đây là một cơn đau không thể cưỡng lại, cũng không thể loại bỏ, mọi chi tiết trên linh hồn đều có thể phản ứng và ảnh hưởng đến chính cơ thể. Cùng với cơn đau dữ dội trên linh hồn lan khắp toàn thân, hành động dùng thần lực chia tách linh hồn của An Bạch Thần không khỏi dừng lại. An Bạch Thần lúc này sắc mặt tái nhợt, hắn thở hổn hển cúi gập người, trán lấm tấm mồ hôi sớm đã thấm ướt cả lưng hắn. Không được, căn bản không thể dùng thần lực tách hồn phách mình ra được. An Bạch Thần mãi một lúc sau mới hoàn hồn, tim vẫn còn đập thình thịch nghĩ ra một cách khác, điều này cũng giống như người ta không thể tự bóp chết mình vậy. Dù một người có thể tự bóp cổ đến ngất xỉu, nhưng đến lúc ngất xỉu thì tay cũng tự động buông ra, không thể bóp chết được. Tình cảnh của ta bây giờ cũng tương tự như vậy, thần lực tuy có đủ sức để tách hồn phách, nhưng tách hồn phách không đơn giản như trên thân thể cắt thịt. Nỗi đau kinh khủng khi hồn phách tách rời đủ để ảnh hưởng đến mọi sức mạnh của bản thân. Đây không phải là chuyện có ý chí mạnh mẽ là có thể chịu đựng được, ngay cả thần linh thực thụ khi hồn phách bị tổn thương cũng có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng thần lực của chính mình, còn ta bây giờ trong lĩnh vực thần lực kiến thức và khả năng kiểm soát chỉ ở cấp độ một đứa trẻ sơ sinh, căn bản không thể dùng thần lực tách hồn phách của mình, việc này quá điên rồ. Chỉ còn cách tìm cách khác thôi. An Bạch Thần không phải là người dễ dàng từ bỏ, dù hắn đã đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn nghiến răng tiếp tục cố gắng tách hồn phách mình ra. Điều này đủ để chứng minh An Bạch Thần không phải là sợ đau, mà là hắn thực sự không thể dùng thần lực tách hồn phách mình ra. Hắn gánh nỗi thống khổ chia cắt linh hồn này, một cực hình khó mà chịu đựng. Bất kể cõi nào có con người nào cắn răng chịu đựng nỗi đau đớn này, dù là thần linh hay ác quỷ đều phải nhìn hắn bằng con mắt khác. Mỗi thế giới đều không thiếu những bậc đại trượng phu như thế, tinh thần ý chí mạnh mẽ đến mức làm cả thần linh cũng phải chấn động. An Bạch Thần không cho rằng mình là loại người như vậy. Hắn chỉ là người khá bướng bỉnh, không dễ dàng chịu thua, nhất là chịu khuất phục trước chính mình. Ta hiện phải đối mặt với việc phân chia mảnh vỡ linh hồn, một vấn đề nan giải, nhưng trước nỗi thống khổ dày vò thực sự của linh hồn thì chẳng đáng là gì. Đây chỉ là một mẹo nhỏ về kỹ thuật linh hồn, tương đương với một cuộc phẫu thuật ngoại khoa cấp thấp nhất. Ta phải vượt qua mọi khó khăn, nếu muốn mạnh mẽ, đây là cảnh tượng ta phải trải qua. An Bạch Thần hiểu rõ. Không có kẻ mạnh nào dễ dàng thành công mà không trải qua gian khổ. Muốn trở thành tử thần thực thụ, phải lĩnh ngộ ý nghĩa thực sự của tử thần. Muốn trở thành một vị thần thực thụ, phải trải qua nỗi thống khổ mà các vị thần phải trải qua. Hãy dùng tế đàn vong linh. Ánh mắt An Bạch Thần dừng lại ở tế đàn vong linh khổng lồ. Nó đối với ta mà nói là một nhân tố bên ngoài. Chỉ có nhân tố bên ngoài mới có thể giúp ta hiện giờ chia tách những mảnh vỡ linh hồn của chính mình. Hơn nữa, tế đàn vong linh thuộc về sức mạnh mà ta kiểm soát, chỉ cần đặt ra chuẩn mực, tuyệt đối sẽ không làm hại ta, không vì nắm bắt không tốt mà khiến linh hồn tử vong. An Bạch Thần hạ quyết tâm, nhưng không tiến hành chia tách linh hồn ngay, mà đến tế đàn vong linh, chế tạo vài con ma để thử nghiệm tế đàn vong linh. Ma vốn là thể hồn, mạnh hơn linh hồn con người bình thường nhiều, An Bạch Thần ước lượng cường độ linh hồn của ma cấp thấp và hắn hẳn là không chênh lệch quá nhiều. Nếu ma cấp thấp có thể chịu được sự chia tách linh hồn của tế đàn vong linh, vậy thì bản thân An Bạch Thần hẳn cũng không có vấn đề gì quá lớn. Để đảm bảo tỷ lệ thành công, An Bạch Thần cung cấp năng lượng thần lực của mình cho tế đàn vong linh sử dụng, thay thế khí thế vong linh làm năng lực thúc đẩy ban đầu của tế đàn vong linh, thần lực sẽ hữu dụng hơn một chút. Khi An Bạch Thần bắt đầu thử nghiệm, toàn bộ thế giới vong linh lấy tế đàn vong linh làm trung tâm, bùng nổ tiếng thét ma vô cùng dữ dội. Đau đớn thét gào lan xa, đầy khổ sở. Sau vài lần thử nghiệm, An Bạch Thần đành kết luận. Tế đàn vong linh khống chế khả năng phân chia linh hồn chuẩn xác, ít ra còn hơn ta khống chế thần lực. Thế giới vong linh duy nhất kỳ công đặc biệt, chẳng khác nào cỗ máy chính xác nhất. An Bạch Thần thở phào, xét tế đàn vong linh vốn dùng cho xuyên không, truyền tải, tìm kiếm, những hiệu quả như vậy cần định vị cực mạnh, tế đàn vong linh dễ dàng tạo kênh không gian. Tách linh hồn nhỏ thế này ắt dễ ợt. Ta thận trọng quá. An Bạch Thần cười khổ lắc đầu, định bước lên tế đàn vong linh. Hắn sợ đau. Dẫu cho biết bao anh hùng hào kiệt chẳng hề nao núng, xả thân vì đại nghĩa, chẳng màng đến đau đớn. Nhưng An Bạch Thần tự nhận bản thân chẳng phải hạng người ngoan cường như thế, hắn chỉ là một kẻ phàm tục, sợ đau là bản năng, huống hồ lại là nỗi đau xé nát linh hồn. Vừa nãy, khi linh hồn chưa thực sự tách rời, hắn đã đau đến quằn quại, vậy khi linh hồn thật sự bị chia cắt, nỗi đau ấy có phải sức người có thể chịu đựng nổi? An Bạch Thần hạ quyết tâm, ra lệnh cho ý chí thế giới vong linh tiếp quản quyền kiểm soát cơ bản của tế đàn vong linh, chờ ta vào tế đàn, nếu chưa thành công, không được để ta ra ngoài. Tuân lệnh, quản lý viên. Hỡi nam nhân, hãy tàn nhẫn với chính mình đi. An Bạch Thần ngẩng cao đầu, sải bước vào tế đàn vong linh. Xoẹt. Một bức tường bằng khí thế vong linh bỗng dưng dựng lên, bao quanh tế đàn vong linh như một chiếc mai rùa, lớp khí thế vong linh dày đặc trên bề mặt như ngọc lưu chuyển không ngừng, ngăn chặn mọi ngõ ngách trốn thoát của An Bạch Thần. Độc ác vậy sao? Khóe mắt An Bạch Thần giật giật, hắn cứ ngỡ mình đang tự hành hạ bản thân. Kính thưa quản lý, quá trình phân tách linh hồn chính thức bắt đầu, xin hãy chuẩn bị. Đừng tách nhiều quá, chỉ cần một mảnh nhỏ thôi là đủ rồi. Lời nói của An Bạch Thần vừa dứt, một luồng thần lực từ trong cơ thể hắn bị rút ra, sau đó đổ vào hoa văn ma thuật trận của tế đàn vong linh, ngay sau đó một luồng thần lực biến thành sợi dây thường lan ra trên người An Bạch Thần. Sợi dây thần lực thấm vào da, nhanh chóng tiến gần đến linh hồn, bắt đầu tiến hành phẫu thuật phân tách linh hồn chính xác. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, vọng khắp thế giới vong linh. Âm thanh này chứa đựng sự thê lương và bi thảm, đến nỗi Nghiêm Vũ Mạc vừa từ đại lục S trở về thế giới vong linh để nghỉ ngơi cũng giật mình kinh hãi. Cầu phiếu đề cử, gào thét hàng ngày. Chương 371 tìm kiếm thế giới mới, 1/297 trang sâu sun xin si chia. Đệ nhị bách cửu thất chương, tìm kiếm thế giới mới. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ nhị bách cửu thất chương, tìm kiếm thế giới mới. An Bạch Thần, ngươi làm sao vậy? Nghiêm Vũ Mặc hét lớn, nàng theo tiếng kêu thảm thiết đến bên tế đàn vong linh. Trên tế đàn vong linh cao ngất, toàn thân An Bạch Thần chìm trong sương mù đen, thân thể không thể cử động, dây thần lực quấn quanh toàn thân, biểu cảm đau đớn dữ dội hiện rõ trên khuôn mặt. An Bạch Thần, An Bạch Thần. Nghiêm Vũ Mặc không thể phá vỡ màn sương đen, nàng chỉ có thể đứng bên ngoài tế đàn lo lắng kêu to. Nghiêm Vũ Mặc gào thét làm linh hồn gần như vỡ vụn của An Bạch Thần hồi phục chút lý trí. Hắn cố mở mắt nhìn Nghiêm Vũ Mặc bên ngoài màn sương đen, miễn cưỡng vẫy tay, ra hiệu mình không sao. Thực sự không sao chứ? Nghiêm Vũ Mặc lo lắng nhìn bệ tế bị sương đen bao phủ, ánh mắt tràn ngập nỗi lo âu. Nỗi đau chia tách linh hồn còn vượt xa trí tưởng tượng của An Bạch Thần. Đây không phải chuyện chỉ cần có ý chí là có thể cắn răng chịu đựng. Nỗi đau vô tận từ bản chất linh hồn truyền khắp toàn thân, căn bản không thể kìm nén cảm giác đau đớn này. Điều khiến An Bạch Thần bất lực nhất là dù có ra lệnh cho tế đàn vong linh dừng, phẫu thuật chia tách linh hồn cũng không làm được. Hắn không thể mở miệng nói, thậm chí ngay cả ý chí cũng không thể tập trung, không thể ra lệnh. Quá trình chia tách linh hồn rất ngắn, chỉ mười mấy phút mà thôi, nhưng trong cảm nhận của An Bạch Thần, nỗi đau này như thể không có hồi kết. Nhưng dù đau đớn đến mấy thì cũng có lúc kết thúc. Đám xương đen tan, sợi dây thần lực biến mất, An Bạch Thần như một bãi nước mềm oặt nằm trên tế đàn vong linh. Thật là... An Bạch Thần cố mở miệng, nhưng nửa ngày chẳng thốt nên lời. Nỗi đau đã tan, nhưng nỗi đau để lại vẫn khiến cả người An Bạch Thần chìm xuống vực thẳm. An Bạch Thần, ngươi sao rồi? Không sao chứ, Nghiêm Vũ Mặc lơ lửng bay lên tế đàn vong linh. Lo lắng nhìn An Bạch Thần, ngươi sẽ không lấy thân mình làm thí nghiệm chứ? Trong ấn tượng của nàng, An Bạch Thần là một ứng cử viên tử thần cực kỳ nhiệt tình với thí nghiệm về vong linh. Hắn rất hứng thú với mọi bí ẩn về vong linh, kể cả bản chất của linh hồn. An Bạch Thần im lặng. Hắn chẳng muốn giải thích, cũng chẳng còn sức giải thích. Quả nhiên, ta đoán chẳng sai. Nghiêm Vũ Mặc ra vẻ đã hiểu, giận dữ trách cứ, ngươi thật hồ đồ, ngươi có biết thân phận của ngươi hiện tại không? Nếu ngươi gặp chuyện, chúng ta phải làm sao đây? Ngươi sao có thể dùng thân mình làm thí nghiệm? Qua hồi lâu, An Bạch Thần mới hồi phục, khó khăn đứng dậy từ tế đàn vong linh. Nghiêm Vũ Mặc quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? An Bạch Thần phất tay, yếu ớt nói, không sao, ta vừa rồi không phải lấy thân mình làm thí nghiệm, chỉ là một việc phải làm mà thôi. An Bạch Thần cảm thấy dù có điên rồ thế nào, hắn cũng không thể làm chuyện điên rồ lấy linh hồn mình làm thí nghiệm như thế. Nói cho cùng, An Bạch Thần vẫn thấy mình là người sợ chết. Nghiêm Vũ Mạc dường chẳng mấy tin vào lời An Bạch Thần, mà An Bạch Thần cũng chẳng thèm giải thích thêm. Hai người nói chuyện một lát, rồi Nghiêm Vũ Mạc đi nghỉ. Nàng thỉnh thoảng phải quay về thế giới vong linh để bổ sung khí thế vong linh. Dù sao, một hồn ma lang thang khắp đại lục S như người phàm, về lâu dài sẽ gây hại cho thể xác hồn ma, cần phải bổ sung khí thế vong linh định kỳ. Với hồn ma, thế giới vong linh tràn ngập khí thế vong linh, dù không phải là khí thế vong linh tinh khiết, nhưng cũng đủ để hồn ma nghỉ ngơi trọn vẹn. An Bạch Thần dõi theo Nghiêm Vũ Mạc rời đi, rồi hắn định móc tay phải, lòng bàn tay hắn hiện ra một quả cầu sáng trong suốt, lờ mờ có thể thấy một bóng người nhỏ bé đang trôi nổi bên trong quả cầu. Phải tốn nhiều công sức như vậy, cuối cùng cũng chia tách thành công. An Bạch Thần lẩm bẩm, nhìn quả cầu sáng trong tay, cảm khái muôn vàn. Đây là mảnh hồn của An Bạch Thần. An Bạch Thần tiến đến trước thần thể tử thần, chuẩn bị đưa mảnh hồn vào trong. Khi mảnh hồn lại gần thần thể tử thần, nó lập tức ngấm vào và hòa tan trên bề mặt. Khi luồng sáng trong suốt của mảnh hồn hoàn toàn biến mất trong thần thể tử thần, An Bạch Thần cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ khó tả với thần thể tử thần trước mặt. Cảm giác liên kết kỳ lạ này như xuất phát từ sâu thẳm trong linh hồn, An Bạch Thần cảm thấy thần thể tử thần trước mặt như chính cánh tay của mình, một bộ phận cơ thể hoàn toàn có thể điều khiển tự do. Đây chính là cảm giác sở hữu một phân thân sao. An Bạch Thần có chút cảm khái, hắn biết thần thể tử thần được tạo ra nhờ công trình thế giới thần kỳ, bản thân không có uy năng mạnh mẽ như phân thân của thần linh, chỉ có thể coi là một phiên bản yếu hơn. Nhưng dù sao, có thể nắm bắt trước được thủ đoạn kỳ diệu của thần linh, một loại sinh mệnh cấp cao, cũng là một át chủ bài vô cùng lợi hại đối với An Bạch Thần. Bất giác, hắn phát hiện kẻ trước mắt đã mở bừng đôi mắt. Sau khi hấp thụ mảnh vỡ linh hồn, thân xác tử thần đã có vài biến đổi, nó giống hắn như đúc, cùng chiều cao, cùng dung mạo, cùng hơi thở. Hắn biết, đây không phải là đang soi gương, mà là một người y hệt hắn đang đứng trước mặt. Hắn và thân xác tử thần nhìn nhau, im lặng. Hắn chưa kịp làm gì, thân xác tử thần đã quỳ một gối xuống trước mặt hắn, cúi đầu. Tuy chỉ là thử nghiệm kiểm soát hoàn toàn, nhưng thấy bản sao của mình quỳ trước mặt, cảm giác thật kỳ lạ. Bây giờ, thân xác này chỉ là một người bình thường, tuy là sản phẩm của thế giới vong linh nên không có kháng thể với khí thế vong linh, cũng có thể tiếp nhận thần lực, nhưng vẫn cần một hệ thống sức mạnh mạnh mẽ để học tập. Nếu ta dùng thần lực và khí thế vong linh để cường hóa hắn, thì sẽ mất hết lợi thế của việc phân thân thần minh có thể tự học. An Bạch Thần trầm ngâm, cuối cùng hắn chỉ thu được một kết luận, xem ra, ta lại phải đi tìm thế giới khác rồi. Hơn nữa phải là thế giới khác cấp cao, có thể cho phân thân nắm giữ sức mạnh tuyệt vời và đủ mạnh. An Bạch Thần tính toán sơ qua về các thế giới khác mà hắn đã khai mở, ngoài sao xanh vô trần thì các thế giới khác đều đã khai mở xong xuôi, nếu khai mở thêm một thế giới cấp cao cũng không phải không được, nhiều nhất chỉ khiến hắn vất vả hơn mà thôi. Nhưng may mắn thay, đại hải tụ tập địa của sao xanh vô trần hiện đang trong giai đoạn phát triển, không cần ta phải quan tâm quá nhiều. Lúc này đi khai mở một thế giới cấp cao khác có thể sẽ kéo chậm tốc độ khai mở sao xanh vô trần của ta, nhưng cũng chẳng tổn thất gì lớn. An Bạch Thần đã hạ quyết tâm, ta sẽ làm thế, tìm một dị thế giới cao cấp, cho phân thân nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ hơn. Ta vừa mới nâng cấp vong linh cấp 5 thế giới, sức mạnh đã tăng, có thể tiếp cận dị thế giới cao cấp hơn rồi. An Bạch Thần định tạo ra một đội chiến sĩ vong linh cấp 5 để bảo vệ mình, nhưng hắn nhìn vào khí thế vong linh của mình, không khỏi lắc đầu cười khổ. Chỉ có hơn 5 triệu điểm khí thế vong linh, tạo ra một chiến sĩ vong linh cấp 5 bình thường nhất cũng cần ít nhất 60 vạn điểm khí thế vong linh. Nhìn vào hiện tại, ngay cả khi tạo ra được chiến sĩ vong linh cấp 5, cũng khó mà thành đội, một ít chiến sĩ vong linh cấp 5 khi đối mặt với thế giới cấp cao hơn rất có thể không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Vẫn là đừng tiêu tốn khí thế vong linh này, đợi xác định được là dị thế giới như thế nào, rồi mới sắp xếp kế hoạch tương ứng. An Bạch Thần cùng phân thân trở về tế đàn vong linh, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm dị thế giới mới. Mỗi lần tìm kiếm thế giới mới cần cung cấp 10 vạn điểm khí thế vong linh làm năng lượng thế giới, xin người quản lý xác nhận. Xác nhận, bắt đầu tìm kiếm dị thế giới mới. Khí thế vong linh rơi xuống tế đàn vong linh không ngừng lan tỏa, bao bọc cả tế đàn vong linh. Các đường vân phức tạp trên tế đàn vong linh bắt đầu phát sáng. Pháp trận thế giới của tế đàn vong linh chính thức hoạt động, bắt đầu tìm kiếm thế giới có thể kết nối trong vô số thế giới mênh mông của vũ trụ. An Bạch Thần im lặng quan sát tế đàn vong linh, cho đến khi trên tế đàn vong linh mở ra một cảnh tượng. Nền tế đàn vong linh như một tấm gương, phản chiếu hình ảnh thế giới mới. Đã phát hiện thế giới mới. An Bạch Thần vội nhìn vào hình ảnh kênh giữa không gian của thế giới mới. Hết chương. Chương 372 nhiệm vụ nâng cấp mới và tọa độ vị diện lạ. 1-298 trang Cinder Jin Chia Gen Uhe Mo Sang The Way Mien Duo Biu. Đệ nhị bách cửu thập bát chương nhiệm vụ tiến giai mới và tọa độ không gian lạ. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Đệ nhị bách cửu thập bát chương nhiệm vụ tiến giai mới và tọa độ không gian lạ. Bầu trời xanh mút ngàn, mây trắng bồng bềnh, trùng điệp núi non trải dài vạn dặm. Trên núi có con đường quanh co, trên đường đông đúc người đi lại hỗn loạn. An Bạch Thần khóe mắt giật giật, vội vàng đóng ngay kênh không gian. Lại là cái thế giới đạo hải này. Lần này, An Bạch Thần không muốn lặp lại sai lầm, lặng lẽ đóng kênh không gian, không cho thế giới đạo hải cơ hội phá hủy kênh không gian. Hôm nay ta còn yếu, đợi ngày sau tính tiếp. Đàn tế, mau tìm kiếm thế giới dị thư khác. Cùng lúc đó, bên trong thế giới đạo hải. Bấy lâu nay, thế giới đạo hải luôn cảnh giác trước sự xuất hiện trở lại của yêu nghiệt dị tượng. Theo như họ quan sát tần suất xuất hiện của yêu nghiệt dị tượng trong quá khứ, cứ cách một thời gian, yêu nghiệt lại hiện ra dòm ngó thế giới đạo hải một lần. Do đó, thế giới đạo hải đã chọn cách tập hợp các đệ tử xuất sắc của môn phái lại với nhau, mỗi ngày cử người canh giữ các vùng lân cận thế giới đạo hải, phòng ngừa yêu nghiệt tái xâm. Quả nhiên, các tu sĩ chờ đợi đã lâu hôm nay phát hiện yêu nghiệt dị tượng xuất hiện trên trời. Trưởng lão, đến rồi, yêu nghiệt đến rồi. Tốt lắm, các đệ tử nghe lệnh, trừ yêu diệt ma, chính là ngày hôm nay. Mọi người theo ta. Đệ tử hốt hoảng la lên cắt ngang lời tràn đầy khí thế của trưởng lão. Trưởng lão còn chưa kịp dứt lời, dị tượng yêu nghiệt trên bầu trời liền biến mất trong nháy mắt. Tính từ lúc xuất hiện, nó mới vừa ló dạng, chớp mắt đã biến mất, tựa như cố ý lượn một vòng trên bầu trời thế giới đạo hải, báo cho mọi người ta đến rồi. Rồi lại bảo mọi người, ta lại đi rồi. Yêu nghiệt này học khôn rồi, sợ chúng ta ở kiếm các rồi ư. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng trưởng môn, ta còn nghĩ có lẽ là do bản thân yêu nghiệt gặp vấn đề gì đó, thời gian xuất hiện càng ngày càng ngắn. Có lý. Trưởng môn, chúng ta còn cần duy trì phòng ngự cường độ cao như vậy nữa không? Hắn cự tuyệt, không được, đồ đệ cũng cần hạ sơn tu hành, chỉ lưu lại một số trưởng lão và đệ tử là đủ để chống lại yêu nghiệt xâm nhập rồi. Huống hồ ta đoán rằng yêu nghiệt sẽ không dám xâm phạm kiếm các của ta đâu. Được. Một trận chiến vượt chiều không gian, cứ như vậy mà kết thúc trong sự ăn ý kỳ lạ của đôi bên. Nhưng dù là kiếm các của thế giới đạo hải, hay bản thân An Bạch Thần, bọn họ đều cảm thấy rằng, vào một ngày nào đó trong tương lai, bọn họ sẽ gặp lại. Đám người kiếm các chỉ mơ hồ cảm nhận được như vậy, nhưng An Bạch Thần đã âm thầm ghi nhớ món nợ này. Hắn sớm muộn gì cũng sẽ đích thân đến kiếm các của thế giới đạo hải bái phỏng, không thể cứ để người ta đập vỡ cánh cửa gương của mình mà mặc kệ được. Thế giới vong linh. An Bạch Thần gạt phăng chuyện thế giới đạo hải ra sau óc, rồi tiếp tục tìm dị thế giới mới. Trong quá trình tìm kiếm sau đó, tế đàn vong linh liên tục tìm ra dị thế giới mới, nhưng đa số đều chẳng quá cấp 3, khiến An Bạch Thần chẳng thèm hứng thú. Dị thế giới cấp thấp không còn đáp ứng được nhu cầu của ta. Ta hiện tại cũng không thiếu tài nguyên lắm, ta thiếu thực lực cao hơn. Phải để phân thân nhanh chóng nắm bắt được hệ thống sức mạnh cao cấp hơn, sau này mới có thể trở thành lá bài tẩy và trợ thủ đắc lực. Mục tiêu của An Bạch Thần rất rõ ràng, hắn muốn tìm một dị thế giới ít nhất cấp 5, tốt nhất là thế giới ma pháp, thế giới võ công cao cường, thế giới tu tiên, tức là những nơi có hệ thống sức mạnh hoàn thiện để nâng cao thực lực bản thân. Chỉ có như vậy, phân thân mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Nhưng dị thế giới cấp càng cao, tốc độ tìm kiếm càng chậm, tần suất xuất hiện dị thế giới cấp cao cũng rất thấp. Điều này liên quan đến cấp độ thế giới của chính thế giới vong linh. Cấp độ cao nhất của thế giới vong linh là cấp 5, nên tế đàn vong linh sẽ lấy cấp 5 làm chuẩn để tìm kiếm dị thế giới. Thế giới mới cấp càng thấp thì càng dễ tìm kiếm, thế giới dị thế giới cấp càng cao thì càng khó tìm kiếm. An Bạch Thần đã lần lượt lục soát 10 lần, đổ vào trăm vạn điểm khí thế vong linh. Nhưng vẫn chưa tìm ra được một dị thế giới nào ưng ý. Dị thế giới cao cấp nhất mà hắn tìm được chỉ là một dị thế giới thuần công nghệ cấp 4, khiến An Bạch Thần hơi thất vọng. Chương 373 Nhiệm vụ nâng cấp mới và tọa độ vị diện lạ 2, Di 298 Trang Xin Đờ Jin Chia Gen U He Mo Sâm Đờ Wei Miên Du O Biu. Một dị thế giới thuần công nghệ cấp 4 còn chẳng bằng tự mình phát triển sao xanh vô trần, chỉ ít hắn cũng có thể thu được một số công nghệ vượt trội hơn hẳn công nghệ của dị thế giới cấp 4 bình thường. Thật đau đầu, dị thế giới tìm được thì hoặc là cấp bậc quá thấp, hoặc là trùng lập với dị thế giới đang phát triển. Chẳng lẽ chỉ còn cách phát triển thế giới công nghệ cấp 4 này? Nhưng như vậy có dẫn đến lãng phí tài nguyên và thời gian không? An Bạch Thần có chút do dự, bây giờ hắn phát triển dị thế giới không chỉ để lấy khí thế vong linh làm vật tế, mà còn quan tâm đến việc thế giới đó có thể mang lại cho hắn thêm nguồn tài nguyên nào khác. Ví như kiến thức về công nghệ, kỹ thuật, hệ thống sức mạnh và các nguồn tài nguyên khác. Sao xanh vô trần vốn là một thế giới khoa học, hơn nữa lại có thành tựu không tệ trong lĩnh vực khoa học quân sự, nếu lại đi khai phá một dị thế giới cấp IV nữa, tất sẽ dẫn đến hệ thống khoa học quân sự bị chồng chéo rất lớn, đến nỗi làm lãng phí thời gian của An Bạch Thần. Nhưng An Bạch Thần cân nhắc hồi lâu, vẫn chọn giữ lại tọa độ vị diện dị thế giới cấp IV này. Chậm đã, chờ ta tìm kiếm lại một lần nữa xem sao, nếu vẫn chưa tìm được dị thế giới thích hợp, thì đi khai phá thế giới khoa học cấp IV này cũng chẳng sao. Ít ra cũng có thể thu được tài nguyên tương đối cao cấp, thu hoạch vẫn lớn hơn chỉ khai phá dị thế giới cấp thấp. An Bạch Thần hạ quyết tâm, quyết định tạm dừng tìm kiếm thế giới mới, chuyển sang mở bảng thuộc tính của thế giới vong linh, xem qua mục nhiệm vụ thăng cấp. Chúc mừng quản lý, giới hạn tuổi thọ đã đột phá 1 triệu ngày. Khai mở nhiệm vụ thăng cấp, kẻ chinh phục lão luyện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp có thể tiếp tục nâng cấp thế giới vong linh. Quả nhiên không ngoài dự đoán của An Bạch Thần. Đã xuất hiện nhiệm vụ thăng cấp mới. Kẻ chinh phục lão luyện, chinh phục hoàn toàn ít nhất 5 dị thế giới, trong đó một dị thế giới không được có cấp độ thấp hơn cấp độ hiện tại của thế giới vong linh. Chậc, có chút khó khăn đấy, muốn ta đi chinh phục một dị thế giới cấp 5 sao? An Bạch Thần lắc đầu thở dài. Có phải đây là bắt buộc hắn phải mạnh mẽ xuất chúng hơn, đi chinh phạt dị thế giới nào có thực lực ngang thế giới vong linh không? Ngoại trừ lần đối mặt với Phi Ma Vương tại sao xanh vô trần, từ trước đến nay An Bạch Thần vẫn luôn tuân thủ phương châm, mạnh được yếu thua, tuyệt không đi chiêu chọc những kẻ địch mạnh hơn mình và dị thế giới. Nhưng theo sự phát triển và tiến bộ của thế giới vong linh, ý nghĩa của nhiệm vụ tiến giai dần dần hiển hiện, mục đích của nhiệm vụ tiến giai chính là biến An Bạch Thần trở thành một thần chết xuất sắc hơn, trở thành chủ nhân của một thế giới vong linh trưởng thành và hùng mạnh hoàn toàn. Một mực theo đuổi lợi ích và trốn tránh nguy hiểm là không khả thi, An Bạch Thần cũng hiểu rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ phải đối mặt với những kẻ địch không hề yếu hơn mình, thậm chí là mạnh hơn mình rất nhiều. Thực lực của dị thế giới cấp 5 sẽ không thấp hơn thế giới vong linh ở giai đoạn hiện tại, thậm chí còn có thể nói rằng trong một số dị thế giới cấp 5 nhất định tồn tại những thế lực hoặc tồn tại đáng sợ vượt qua cấp bậc thế giới hiện tại. Dù sao thì thế giới vong linh đang trong giai đoạn phát triển. Cấp bậc thế giới 5 của thế giới vong linh rất chuẩn, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dị số và biến đổi nào, nhưng dị thế giới cấp 5 trưởng thành của nó thì lại không thể nói trước được. Đã tồn tại lâu đến vậy, không ai có thể khẳng định rằng trong dị thế giới cấp 5 nhất định sẽ không có sự tồn tại nào vượt qua chuẩn mực thế giới cấp 5. Hắn phải mạo hiểm thực hiện nhiệm vụ, nếu không thế giới vong linh sẽ không thể tiếp tục nâng cấp. Hắn phải tìm kiếm một thế giới dị thường cấp 5 thích hợp để khai phá. Hắn hy vọng khí thế vong linh còn lại sẽ đủ để hắn tìm ra thế giới mới phù hợp, nếu không hắn phải chờ đến tháng sau khi khí thế vong linh đến hạn mới có thể tiếp tục tìm kiếm. An Bạch Thần thở dài, tắt bảng điều khiển thế giới và chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm. Bỗng nhiên, kênh giữa không gian của khí thế vong linh vẫn chưa đóng truyền đến một luồng khí tức kỳ lạ. An Bạch Thần nhanh chóng nhận ra nguồn gốc của luồng khí tức này, đó là tọa độ của một không gian xa lạ. Luồng khí tức này như đang kêu gọi một điều gì đó, chứa đựng sự khẩn thiết và cầu xin, nó nhanh chóng xuyên qua mọi ngóc ngách của thế giới vong linh. Trong đội vệ binh tử thần do thế giới vong linh dẫn đầu, một tên sọ đặc biệt cấp 2 bị luồng khí này khóa chặt, nó cảm thấy được kêu gọi, sọ đặc biệt cấp 2 truyền đạt đến An Bạch Thần một mong muốn và khao khát tiến đến tế đàn vong linh, tiến đến tọa độ vị diện xa lạ. Đây là lần đầu tiên động vật vong linh chủ động đưa ra nguyện vọng của mình với An Bạch Thần, rất hiếm thấy. Nhưng điều khiến An Bạch Thần kỳ lạ hơn nữa là, tọa độ vị diện xa lạ này đã tìm ra thế giới vong linh bằng cách nào? Chẳng lẽ, là do kênh giữa không gian của ta chưa đóng ư? An Bạch Thần nhíu mày, lặng lẽ cảm nhận luồng khí kỳ lạ trôi dạt trong thế giới vong linh, hắn nhìn chằm chằm vào tên sọ đặc biệt cấp 2 đang bồn chồn không yên kia. Tìm ra thế giới vong linh, tiếp đó khóa chặt chiến sĩ vong linh cấp thấp, đây có phải là yêu cầu triệu hồi chiến sĩ vong linh nữa hay không? An Bạch Thần đã đọc được những ghi chép về loại chuyện này từ nhật ký Vu Yêu từ lâu, chỉ là đây là lần đầu tiên hắn đích thân trải nghiệm được lời triệu hồi chủ động của dị thế giới đối với vong linh, trước kia đều là An Bạch Thần chủ động bước vào các dị thế giới khác nhau. Một tọa độ vị diện xa lạ chủ động giao tiếp với thế giới vong linh, có chút thú vị. Sở hữu công nghệ này tuyệt đối là một dị thế giới tương đối cao cấp, cứ để nó đi xem, rốt cuộc đây là thế giới gì, có phù hợp với tiêu chuẩn khai phá dị thế giới của ta hiện nay hay không? Chương 374 Thiếu nữ triệu hồi 1 di 299 Trang Chao Hoan Si Sao Nu. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, tác giả Adam. An Bạch Thần đã quyết định, hắn vẫy tay ra hiệu với con xương khô đặc biệt cấp 2, bảo nó lại gần đàn tế vong linh. Đi nào, đến xem rốt cuộc ai đã triệu hồi ngươi. Dưới lệnh của An Bạch Thần, con xương khô đặc biệt cấp 2 đã bước vào kênh giữa không gian mà đàn tế vong linh mở ra, theo tọa độ của bình diện đã triệu hồi nó, đi xuyên qua kênh giữa không gian, bước vào thế giới dị biệt mới. Khi con bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2 bước vào thế giới mới, An Bạch Thần chuyển góc nhìn của mình sang con xương khô đặc biệt cấp 2. Cùng lúc đó, An Bạch Thần cũng nhận được tin nhắn nhắc nhở từ thế giới vong linh. Chúc mừng quản lý, đã phát hiện ra bình diện ma pháp cấp 5, lục địa Kelia. Món quà đến tận cửa của thế giới dị thường cấp 5 sao? An Bạch Thần giật mình, không khỏi cảm thán, tiết kiệm được 10 vạn điểm khí thế vong linh. Lục địa Kelia, học viện ma thuật Hoa Gai. Lục địa Kelia là thế giới sản sinh ra các pháp sư, đồng thời cũng là thế giới sở hữu trình độ và tư tưởng tiên tiến. Trên lục địa Kelia, các loại pháp sư không ngừng xuất hiện, họ nắm giữ sức mạnh ma thuật với các thuộc tính khác nhau. Lục địa Kelia có rất nhiều học viện ma thuật, nhưng chỉ có học viện ma thuật Hoa Gai mới xứng đáng với danh hiệu học viện ma thuật đệ nhất, nơi đây quy tụ vô số pháp sư kiệt xuất và những hậu bối tài năng. Mỗi học viên pháp thuật có chí hướng trở thành đại pháp sư cường đại đều lấy việc vào được học viện ma thuật Hoa Gai làm mục tiêu hàng đầu. Học viện ma thuật Hoa Gai với điều kiện tài nguyên dồi dào cũng đã đào tạo ra nhiều pháp sư có thực lực mạnh mẽ. Lúc này, học viện ma thuật Hoa Gai, phòng triệu hồi của khoa triệu hồi. Giữa căn phòng, một nữ tử trung niên vận trường bào đen đứng đó, trường bào quét đất, tay cầm một cây đũa phép hơi cong, mặt lạnh như băng, đang quát mắng đám người trong phòng. Tiếng nàng ta nói là một ngôn ngữ kỳ quái của dị thế giới, vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Giữa căn phòng là phụ nữ mặc áo đen trung niên, bên cạnh nàng ta là một nhóm thiếu nam thiếu nữ cúi đầu, mỗi người đều mặc trường bào đen. Cũng như phụ nữ trung niên, trước ngực trường bào của bọn họ đều có thêu một ma thuật trận hoa văn bí ẩn, đây là biểu tượng đồng phục của học sinh khoa triệu hồi. Phụ nữ trung niên nói một lúc rồi phất tay cầm đũa phép, một luồng khí ma thuật tràn ra. Trên sàn nhà rộng lớn của căn phòng xuất hiện một vài ma thuật trận kỳ bí. Mỗi thiếu nam thiếu nữ đều đi đến trước một ma thuật trận, đứng trước ma thuật trận, cúi đầu, vung vẩy đũa phép, dùng tâm niệm ngâm lên những câu thần chú khó hiểu. Trong số đó, một thiếu nữ áo đen trông rất căng thẳng, trên trán trắng toát đầy mồ hôi. Nàng ta nắm chặt đũa phép trong tay, nhịp vung đũa phép không như những người khác, tùy ý mà có nhịp điệu. Nàng ta vung đũa phép có tần suất và nhịp điệu hơi loạn, thần chú ngâm khẽ cũng không trôi chảy, khác hẳn với những người khác. Bà lão áo đen cau mày tiến tới bên nàng, lớn tiếng mắng nhức trước đứa học trò kém cỏi rõ mồn một như thế. Nàng thiếu nữ áo đen trông như muốn khóc, nhăn mặt giải thích nhỏ nhẹ. Bà lão áo đen mắng to hơn, nhìn vẻ mặt thì có vẻ rất không hài lòng với câu trả lời của nàng thiếu nữ. Nàng thiếu nữ cắn chặt răng, tay vung vẩy đũa phép cũng run rẩy. Một lát sau, ma thuật trận trước mặt những người bạn đồng hành của nàng thiếu nữ áo đen đều thay đổi. Có người triệu hồi ra một con rắn độc. Có người triệu hồi ra một con sói có hoa văn ma thuật. Có người triệu hồi ra một con quái vật đá. Nó đấy, bày trước mắt bọn chúng là trận pháp triệu hồi, một trong những đồ vật hỗ trợ cho lũ học viên hệ triệu hồi, để bọn chúng thông qua trận pháp triệu hồi dễ dàng triệu hồi sinh vật dị giới hùng mạnh hơn. Trong căn phòng, hơn 10 học viên hệ triệu hồi mặc dù thời gian triệu hồi có dài có ngắn, nhưng sau nửa canh giờ, đa phần đều triệu hồi thành công sinh vật dị giới, chỉ riêng trận pháp triệu hồi trước mặt cô gái áo đen vẫn chẳng động tĩnh gì. Người phụ nữ trung niên áo đen dường như đã từ bỏ cô học trò vô dụng này, nàng quay đầu rời khỏi phòng, Đám thiếu nam thiếu nữ còn lại cũng cười cợt kết bạn rời khỏi phòng, chỉ để lại một mình cô gái áo đen trước trận pháp triệu hồi không ngừng vung vẩy đũa phép. Nàng cố nén nước mắt, liên tục thì thầm thần chú khó hiểu. Có lẽ là trạng thái của nàng vẫn đang chìm trong mơ hồ, cô gái tự ái bị tổn thương không giữ được tâm bình để duy trì động tác thi triển phép thuật, nàng cảm thấy mình không thể nào triệu hồi được sinh vật dị giới. Khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ngoài cửa sổ, trời đã dần tối, cô gái áo đen vẫn miệt mài nỗ lực. Từ đầu đến cuối không có ai bước vào căn phòng này, cô gái áo đen liên tục hít thở sâu, mặc dù trong ánh mắt lộ vẻ mệt mỏi, nhưng thần chú của nàng lại càng ngày càng trôi chảy, cũng dần dần nắm được nhịp độ vung đũa phép. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trạng thái của nàng ngày càng tốt hơn, sau đó chậm rãi bước vào trạng thái thi triển phép thuật kỳ diệu. Thiếu nữ áo đen cảm nhận được một thế giới lạ lùng, có những đám mây xám, có những mảnh đất nứt nẻ, có vô số công trình không thể gọi tên. Đây là một thế giới khác không có ghi chép trong sách hướng dẫn triệu hồi phép thuật, nàng biết mình lại mắc lỗi, đã mở ra một thế giới chưa từng biết. Có lẽ, đây là một thế giới khác không tồn tại bất kỳ sinh vật nào. Chương 375 Thiếu nữ triệu hồi 2, Di 299 Trang Trao Hoan Si Sao Nu. Nhưng chẳng mấy chốc, thiếu nữ áo đen cảm nhận được linh hồn của một sinh vật thế giới khác. Nàng vô cùng phấn khích, dùng câu thần chú truyền đạt ý định triệu hồi của mình, dùng ma lực làm thức ăn và truyền năng lượng, khát khao nó đáp ứng lời triệu hồi, ký kết khế ước triệu hồi. Thiếu nữ chờ một lát, sinh vật thế giới khác được triệu hồi truyền đến thông điệp linh hồn. Nó đã tiến vào kênh giữa không gian. Nó đã đến lục địa Kelia. Trận pháp trước mặt thiếu nữ áo đen bỗng lóe lên ánh sáng đỏ quỷ dị, theo đó là những hoa văn trên trận pháp sáng rực, nhuộm đỏ cả căn phòng như một biển máu, cũng phản chiếu khuôn mặt phấn khích và kích động của thiếu nữ áo đen. Thành công rồi sao? Thiếu nữ áo đen siết chặt cây đũa phép, mắt không chấp nhìn chằm chằm vào trận pháp trước mặt. Khi những luồng sáng đỏ tụ lại, chói lóa như một quả cầu ánh sáng màu đỏ, nàng rõ ràng thấy bên trong quả cầu ánh sáng đỏ xuất hiện một sinh vật giống người. Ánh sáng đỏ tan đi, biến thành những tia sáng đỏ lơ lửng trên trận pháp, sinh vật giống người được triệu hồi lộ rõ hình hài. Đó là một bộ xương, toàn thân trắng muốt, trong đầu lâu bập bùng ngọn lửa linh hồn của con người. Đây là dị thế giới sao? Hắn đã đưa ý chí của mình vào bộ xương lính cấp 2, bộ xương vừa xuất hiện từ khe không gian, hắn liền dùng lửa linh hồn của nó để quan sát xung quanh. Một căn phòng rộng rãi đến lạ thường nhưng lại tối tăm, phong cách rất khác lạ, không có bàn ghế như một căn phòng bình thường, mà trông giống một đại sảnh hơn, nhưng trên sàn lại khắc mười mấy pháp trận nhỏ. Bộ xương lính cấp 2 đang đứng trong một pháp trận đang hoạt động, trước mặt nó là một cô gái mặc áo choàng đen đang vô cùng phấn khích. Thành công rồi, ta đã triệu hồi thành công rồi. Cô gái mặc áo choàng đen vừa lẩm bẩm vừa phấn khích, vì khế ước triệu hồi, nên hắn có thể đọc được suy nghĩ của cô ta thông qua linh hồn của bộ xương lính cấp 2. Thật ra không cần thông qua bộ xương lính cấp 2, hắn cũng có thể hiểu được từng lời cô ta nói. Triệu hồi ư? An Bạch Thần thầm suy ngẫm. Hắn lúc nãy đúng là cảm thấy trong cơ thể bộ binh xương khô cấp 2 có một luồng khí tức giao ước giống như người triệu hồi vong linh, nhưng luồng khí tức giao ước này ràng buộc không chặt lắm. Đây là một dạng giao ước triệu hồi bình đẳng trao đổi, dùng ma lực nuôi dưỡng sinh vật triệu hồi, khiến sinh vật triệu hồi trong thời gian ngắn nghe theo mệnh lệnh của người triệu hồi. Loại giao ước này, An Bạch Thần từng thấy trong nhật ký Vu Yêu, thậm chí Vu Yêu còn dựa vào đó mà cải biên ra không ít phiên bản ma pháp triệu hồi. Ngươi có nghe hiểu ta nói không? Sau khi phấn khích, thiếu nữ áo đen có chút mong đợi lại lo lắng nhìn bộ binh xương khô bất động trước mắt. Lời nàng nói đánh thức An Bạch Thần đang suy nghĩ, An Bạch Thần điều khiển bộ binh xương khô cấp 2 gật đầu. Ngươi là sinh vật triệu hồi thông minh. Thiếu nữ áo đen có chút kinh ngạc, sau đó ánh mắt bùng lên vẻ mừng rỡ, sao có thể chứ, chú ngữ của ta rõ ràng phát âm sai mấy âm tiết, sao vẫn triệu hồi được ngươi? Hắn, bộ binh xương khô, cử động chứng tỏ hắn là sinh vật có trí tuệ, có thể phản ứng tương ứng với lời ta nói, hắn có thể hiểu được từng lời ta thốt ra. Ta, Hắc Bào thiếu nữ, vốn cho rằng triệu hồi được sinh vật dị giới đã là đột phá mới mẻ và bình thường rồi, nào ngờ lại triệu hồi được sinh vật trí tuệ. Thường thì ma pháp học đồ hệ triệu hồi được sinh vật dị giới chủ yếu là động vật, rất hiếm khi xuất hiện sinh vật giống người, mà thường thì không thể xuất hiện sinh vật trí tuệ. vì sinh vật trí tuệ dị giới rất khó ký khế ước triệu hồi với ma pháp học đồ. Nguyên nhân lớn nhất là ma pháp học đồ không thể đưa ra đủ lợi ích, đồng thời ma pháp học đồ cũng rất khó chế ngự sinh vật trí tuệ. Ta thật may mắn, chẳng lẽ đây là sự ưu ái của thần may mắn dành cho ta sao? Không đúng không đúng, ta là ma pháp học đồ hệ triệu hồi, thần may mắn không nên để mắt tới ta mới phải. Xem ra ngươi, hẳn là bộ binh xương khô của thế giới của sự chết, bộ binh xương khô không có trí tuệ cao, nhưng sao ngươi lại có thể phản ứng với lời ta nói vậy? Phải chăng là sự tình cờ, hay vì ngươi là một bộ binh xương khô đặc biệt? Ta rõ ràng đọc sai nhiều âm tiết chú ngữ, vậy tại sao vẫn có thể cảm ứng được thế giới của sự chết? Thiếu nữ áo đen tự mình phấn khích, lẩm bẩm, không ngừng lải nhải. An Bạch Thần hơi bất lực nhìn thiếu nữ trước mặt. Đây chính là ma pháp sư thế giới cấp 5 sao? Đây chính là người lập khế ước triệu hồi bộ binh xương khô của thế giới vong linh sao? Xem ra, có vẻ hơi thiếu tin cậy. Ngươi, có thể hiểu lời ta nói không? Thiếu nữ ngừng lải nhải, một lần nữa xác nhận với An Bạch Thần, nàng cẩn thận nhìn An Bạch Thần, sợ rằng cảnh tượng mình nhìn thấy vừa rồi chỉ là ảo giác. An Bạch Thần một lần nữa gật đầu, ánh mắt thiếu nữ bùng lên một tia sáng rực rỡ. Bà ngoại đã nói không sai, ta nhất định sẽ trở thành triệu hồi sư tuyệt vời nhất. Thiếu nữ vẻ mặt rạng rỡ, nàng vỗ nhẹ vào vai bộ binh xương khô, hoàn toàn không che bộ binh xương khô có hình dáng dữ tợn đáng sợ, khích lệ nói, ngươi là vật triệu hồi đầu tiên của ta, ngươi sẽ cùng ta chứng kiến tương lai của ta, ta nhất định sẽ trở thành triệu hồi sư xuất sắc nhất lục địa Kelia. An Bạch Thần sửng sốt. Thứ trung nhị thiếu nữ. Chương 376 tài năng và ước mơ, 1-300 trang tiên phu He Meng Siang. Thiếu nữ hăm hở rời khỏi phòng triệu hồi, dẫn theo đội quân bộ binh xương khô tiến từng bước uy nghiêm trên bậc thang. Ta đã triệu hồi được sinh vật dị thế giới. Ta là một pháp sư chính hiệu. Đáng tiếc, chẳng ai nghe được tiếng lòng của thiếu nữ, cũng chẳng ai thấy được vẻ tự hào rạng người trên khuôn mặt nàng. Đã khuya lắm rồi, phần lớn học viên phép thuật đều đã về nhà nghỉ ngơi. Ngay cả những học viên ở lại học viện cũng đã về phòng đọc sách và làm bài tập. Chỉ có thiếu nữ một mình bước trên cầu thang xoắn ốc, hai bên là ngọn nến tường huyền ảo lay động. An Bạch Thần vẫn luôn chú ý đến đội quân bộ binh xương khô cấp 2 đặc biệt. Với thực lực hiện tại của An Bạch Thần, hắn có thể dễ dàng làm thêm việc khác ở thế giới thực, đồng thời vẫn dùng phân thân theo dõi từng cử động của đám vong linh. Hắn không biết rằng, sau lưng cô gái áo đen, ngoài bộ binh xương khô, còn có một hồn phách đang quan sát thế gian. Đây chẳng khác gì tòa lâu đài thời Trung Cổ, phong cách kiến trúc rất đặc biệt, nhưng cầu thang xoắn ốc này quá dốc, không hiểu sao người xây lâu đài lại làm ra cái cầu thang như thế này. Hắn quan sát xung quanh, trong lòng âm thầm ghi nhớ các đường đi gần đó, không ngừng suy đoán bối cảnh và phong tục tập quán của dị giới này. Bên dưới cầu thang là đại sảnh của lâu đài, những cây đèn nến lộng lẫy, ngọn nến cháy lập lòe, lò sưởi ấm áp, các vật dụng trang trí lấp lánh ánh bạc. Lục địa Kelia là thế giới phép thuật cấp 5, là dị giới cấp cao nhất mà hắn từng tiếp xúc, cao hơn cả thế giới cấp độ sao xanh vô trần mà hệ thống sức mạnh bị đứt đoạn. Trong một thế giới cao cấp như vậy, hắn không cho rằng mình có đủ vốn liếng để gây sự chú ý. Dù hắn có thể chế tạo và triệu hồi chiến sĩ vong linh cấp 5 bất cứ lúc nào, và theo lẽ thường, chiến sĩ vong linh cấp 5 cũng được coi là sức mạnh đỉnh cao của dị giới cấp 5. Nhưng hắn vẫn thấy mình nên cẩn thận hơn một chút. Hắn duy trì thân phận triệu hồi vật để tìm hiểu thêm về bối cảnh và thế giới quan, rồi sau đó mới đưa ra quyết định và kế hoạch tiếp theo. An Bạch Thần lặng lẽ theo sau thiếu nữ áo đen, họ cùng nhau rời khỏi trường học. Ra khỏi tòa lâu đài, đến một vùng đất rộng rãi hơn, An Bạch Thần có thể thấy rõ cảnh vật xung quanh nhờ lửa linh hồn của bộ binh xương khô. Sau lưng thiếu nữ áo đen và bộ binh xương khô là một tòa lâu đài cổ kính. Có vẻ như lâu đài đã tồn tại rất lâu rồi, những bức tường thành xám cao ngất phủ đầy những dây leo màu xanh lục sẫm, chúng rất nhiều, gần như bao phủ kín cả những ô cửa sổ. Thậm chí có những dây leo còn chui vào trong cửa sổ, khiến cho toàn bộ tòa lâu đài toát lên vẻ âm u. Nhưng bên cạnh con đường dẫn vào tòa lâu đài âm u này, lại nở đầy những bông hồng trắng trong gió vẫn nở nụ cười trong trẻo, giản đơn đến nao lòng. Màu trắng tinh tế như tơ lụa nhẹ nhàng đến vậy. Những bông hoa dưới đêm như tỏa sáng lấp lánh như pha lê, quanh quẩn mùi hương ma thuật nồng nàn không tan. Ngoài vài tòa lâu đài lớn, còn có những tòa tháp tròn, trên đó có những ô cửa sổ hẹp, bên ngoài vài tòa nhà có một cổng vòm hình bán nguyệt, Quần thể kiến trúc này sử dụng rất nhiều cột trụ và các loại mái vòm có hình dạng khác nhau để tạo nên một vẻ đẹp vững chãi, cân đối, hài hòa, tràn đầy sức sống, và nơi nơi đều toát lên hơi thở của ma thuật. Quả là không hổ danh là lục địa ma thuật, nồng độ hơi thở ma thuật vượt xa thế giới của Liên minh Mặt Trời. An Bạch Thần trong lòng than thở, đến cả linh hồn cũng cảm nhận được khí tức ma pháp nồng nặc, chuyện này không thể dùng câu, ma pháp đậm đặc, để giải thích được, mà phải như thể từng mét khối không khí đều tràn ngập sức mạnh ma pháp vậy. Thiếu nữ áo đen suốt dọc đường lẩm bẩm tự nói, An Bạch Thần thỉnh thoảng có thể nghe được vài câu nàng nói. Sao không có ai tới làm phiền ta vậy? Vị triệu hồi sư vĩ đại cần dùng một trận chiến để chứng minh thực lực của mình. À, ta mong sao gặp được một ma pháp sư tả, ta nhất định sẽ cho chúng nếm mùi lợi hại của ma pháp hệ triệu hồi. An Bạch Thần hết sức bất lực, hợp lại thì cô gái này trong lòng rất mong gặp kẻ địch. Trong tình huống chưa rõ thực lực của sinh vật triệu hồi, mà còn mong mỏi gặp trận chiến, đây là suy nghĩ không sáng suốt. Nàng vô cùng khao khát thể hiện bản thân, không rõ vì bản tính vốn thế hay vì trước kia từng bị kích thích. À, quả thật, học viện sẽ chẳng có pháp sư tà ác nào. Thiếu nữ thở dài, bước ra ngoài. Chương 377 Tài năng và ước mơ, 2, Di 300 trang tiên phu He Men Siang. Đây là học viện sao? Học viện ma thuật, An Bạch Thần âm thầm ghi nhớ lời của thiếu nữ. Chẳng mấy chốc, một người một bộ xương đi ra khỏi học viện, một cỗ xe ngựa ma pháp được thêu hoa văn xinh đẹp đỗ bên đường. Thấy thiếu nữ áo đen đi ra, một người đàn ông trung niên mặc lễ phục đuôi tôm màu đen nhanh chân bước tới, cúi người hành lễ, tiểu thư Ada, cuối cùng người cũng ra rồi, nếu còn không thấy người, tôi còn nghi là giáo viên học viện bắt cóc người mất. À, ông Major, buổi tối tốt lành. Thiếu nữ áo đen lễ phép chào hỏi, nàng mỉm cười nói, thầy giáo nào có bắt cóc tôi chứ? Tôi chỉ vì chưa hoàn thành bài tập nên mới ở lại phòng triệu hồi tự luyện thôi. Hắn nghe xong, thiếu nữ tránh người, trọng thể giới thiệu bộ binh xương khô, ngươi xem, đây là sinh vật triệu hồi của ta. Hắn không kinh ngạc, hắn đã sớm nhìn thấy bộ binh xương khô cấp 2 đặc biệt. Một động vật vong linh cấp thấp, chỉ vì là sinh vật triệu hồi của tiểu thư Ada nên hắn mới không tỏ vẻ ghê tởm. Hắn là một thị vệ quý tộc được đào tạo và giáo dục tốt. Ngươi giỏi lắm. Tiểu thư Ada. Hắn cười cười, lại nhỏ giọng nói, nhưng ngươi không thể để phu nhân biết ngươi đã triệu hồi một động vật phong linh, chuyện này cần phải giữ bí mật, hoặc tốt nhất là ngươi hãy giải trừ khế ước triệu hồi của nó đi. Tại sao? Ta bất mãn lắm, đây là linh thú đầu tiên của ta, ý nghĩa trọng đại lắm. Tiểu thư Ada, ngươi nên biết danh tiếng của động vật phong linh ở đại lục, đặc biệt là triệu hồi sư vong linh, đó là danh phận không hay ho gì. Thầy Major, lịch sử luôn tiến triển, bản thân ma pháp không sai, sai là người dùng ma pháp. Ta ngẩng đầu, như thiên nga nhỏ kiêu hãnh, ta tuyệt đối sẽ không giải trừ khế ước triệu hồi. Xem ra, động vật phong linh ở dị giới này không được chào đón. An Bạch Thần hiểu rồi, hắn xác nhận hai thông tin cơ bản từ cuộc đối thoại ngắn ngủi của hai người. Thứ nhất, động vật phong linh đã từng xuất hiện trên lục địa Kelia, và để lại một số ảnh hưởng không tốt. Người dân thế giới này có một số hiểu biết và nhận thức về vong linh, nhưng chưa rõ mức độ hiểu biết về động vật vong linh của họ sâu đến đâu. Thứ hai, triệu hồi sư ma pháp của lục địa Kelia có thể đơn phương giải trừ khế ước triệu hồi bất kỳ lúc nào. Nếu muốn khai phá thế giới mới này, An Bạch Thần phải sớm tìm ra nơi thích hợp để lưu lại tọa độ vị diện. Được rồi, ta chỉ góp ý thôi. Hắn nhún vai, bất lực bảo, ngươi nên về nhà rồi. Nói rồi, hắn đi trước. Hộ tống Ada lên xe ngựa. Bộ xương này, nó cũng muốn ngồi xe ngựa với ta. Được thôi, tiểu thư Ada, tùy ý ngươi. Một đường im ắng, chỉ có Ada không ngừng dò xét bộ binh xương khô, nghiêm túc trò chuyện với nó. Bộ binh xương khô đặc biệt cấp 2 không hiểu những mệnh lệnh phức tạp và giao tiếp bằng ngôn ngữ, nó chỉ có thể tiếp nhận những mệnh lệnh đơn giản và trực tiếp. Thế nhưng dưới sự điều khiển của An Bạch Thần, lũ bộ binh xương khô lại trở nên lanh lợi hẳn. An Bạch Thần không ngừng sai khiến lũ bộ binh xương khô phản ứng lại rõ ràng, khiến cho Ada phấn khích suốt chặng đường, không ngừng líu lo nói chuyện. Qua lời kể của Ada, An Bạch Thần cũng hiểu được phần nào thân thế của nàng và thế giới mới này. Lục địa Kelia là một thế giới phép thuật thuần túy, coi trọng pháp sư. Những pháp sư mạnh mẽ được vô số người yêu mến và tôn sùng. Song giữa các pháp sư cũng chia thành nhiều phe phái và mối quan hệ khác nhau. Quả thực, động vật phong linh không được chào đón ở lục địa Kellia. Nguyên do liên quan đến một số biến cố lịch sử phép thuật của lục địa Kellia, đã lâu lắm rồi, đại khái là một triệu hồi sư vong linh độc ác nào đó đã triệu hồi một lượng lớn vong linh gây ra nhiều tổn hại cho lục địa Kellia. Vì vậy, Aida không kể chi tiết. Suy cho cùng, suốt chặng đường chỉ có nàng đơn phương kể chuyện, còn lũ bộ binh xương khô do An Bạch Thần điều khiển chỉ đóng vai người lắng nghe. Thân thế của Aida cũng khiến An Bạch Thần bất ngờ. Dù nàng không kể rõ về gia cảnh của mình, nhưng qua vài lời nói thoáng qua, An Bạch Thần đoán rằng gia thế của Aida không tầm thường. Nàng xuất thân từ một gia tộc phép thuật, tên mết ngoài kia là thị vệ quý tộc của nàng. Nàng không phải là một học viên xuất sắc ở Học viện Ma thuật Hoa Gai, thậm chí có thể nói là một học viên kém cỏi, một loại học đồ phép thuật có thiên phú cực kỳ kém. Nhưng xét một cách khách quan, thiên phú phép thuật của Aida không tệ. Nàng kể với lũ bộ binh xương khô rằng, vì dòng máu của cha mẹ, nàng có thiên phú rất cao về phép thuật lửa, chỉ cần nhìn qua một lần là có thể nhớ hết mọi câu thần chú của hệ lửa. Nàng thuần thục mọi pháp thuật hệ hỏa sơ trung cấp từ khi còn là hài nhi 10 tuổi, có thể thi triển trọn vẹn, lưu loát. Chính nhờ vậy, nàng được miễn kỳ thi pháp thuật, thẳng tiến đến học viện ma thuật đỉnh cao nhất. Nhưng bản thân Aida lại chẳng mặn mà gì với hệ hỏa. Nàng khao khát hệ triệu hồi, tiếc rằng nàng không có thiên phú về hệ này, dù cố công học hỏi, khổ luyện cũng chẳng tiến triển bao nhiêu, khiến nàng trở nên tầm thường tại học viện. Trong chốn học phủ cao cấp của thế giới, các học viên, sư phụ chẳng coi trọng xuất thân, bối cảnh của Aida, mọi thứ đều dựa vào thành tích mà nói. Đây là một cô gái mơ ước và thiên phú chẳng đi chung đường. An Bạch Thần thầm nhủ, nhân sinh vốn có nhiều trắc trở, hướng mà ngươi khao khát phấn đấu. Học hỏi lại chẳng phải sở trường của ngươi. Ở nhiều thế giới, đặc biệt là thế giới pháp sư, thiên phú là thứ vô cùng quan trọng. Aida đã may mắn hơn nhiều kẻ khác, ít nhất là trong thế giới này, hắn có thể biết chính xác tài năng của mình nằm ở đâu. Thế nhưng trong thế giới của những kẻ bình thường, chẳng một ai biết được tài năng của mình nằm ở đâu, tương lai mịt mờ. An Bạch Thần không biết tại sao Aida lại bỏ qua tài năng mạnh mẽ vốn có của mình để lựa chọn hệ triệu hồi. Dù tò mò, hắn cũng không suy nghĩ sâu xa. Xét về hoàn cảnh và thân phận của Aida, nàng chỉ là một cô gái chưa trưởng thành, dựa vào tình hình động vật vong linh không bị giới hạn trong thế giới này, có lẽ nàng đã phải chịu áp lực từ gia đình hoặc học viện mà phải hủy bỏ giao ước triệu hồi với bộ binh xương khô. Ít nhất là trước khi giao ước triệu hồi bị hủy, ta cần tìm một tọa độ bình diện thích hợp để dự phòng bất trắc. Ngay khi An Bạch Thần đang suy nghĩ về cách tìm ra bước đột phá để khám phá thế giới mới này, thì xe ngựa dừng lại. Xin phiếu đề cử, mỗi ngày một tiếng gào. Chương 378 anh muốn bao nhiêu, em có bấy nhiêu, 1G301 trang ni yao duo sao, vô yêu duo sao. Chương 301 ngươi muốn bao nhiêu, ta có bấy nhiêu. 29 tháng 3 năm 2022 tác giả Adam. Chương 301 ngươi muốn bao nhiêu. Ta có bấy nhiêu. Xe ngựa dừng lại, giọng Major truyền đến, tiểu thư Aida, chúng ta đã tới nơi. Được, ông Major. Aida nói với bộ binh xương khô, ngươi theo ta, đừng lạc đường, cũng đừng chạy lung tung. An Bạch Thần điều khiển bộ binh xương khô theo sau Aida, bước xuống xe ngựa. Trước xe ngựa là một tòa lâu đài đá xanh cao lớn, chiếm diện tích rất rộng, kiến trúc mang phong cách cổ kính, trầm mặc. Lâu đài dưới màn đêm bao phủ, nơi vốn dĩ phải tĩnh lặng lúc này lại trở nên náo nhiệt. Tiểu thư Aida đã trở về. Tiểu thư Aida buổi tối tốt lành. Mau mở cửa. Hơn 10 nam nữ mặc đồ hầu cầm đèn phép đứng trong ngoài cổng thành chờ xe ngựa của Aida. Cho đến khi Aida dẫn theo bộ binh xương khô và mết vào trong thành thì những người hầu mới bắt đầu đóng cửa tắt đèn. Aida vào thành, còn mết ở lại bên ngoài, trong thành là nơi chủ nhân và người hầu thân cận ở. Dù là hầu cận quý tộc của Aida nhưng là nam nhi, hắn không phải hầu cận thân cận của Aida, nên đêm không được theo tiểu chủ nhân vào thành. Sau khi Aida vào thành, chỉ riêng An Bạch Thần quan sát đã thấy số lượng người hầu lên đến vài chục, người hầu ra vào trên dưới thành, lau chùi tường sàn và thay nến phép. Một phụ nữ trung niên cung kính bước đến, tiểu thư Aida, công tước đại nhân và phu nhân hôm nay đi dự tiệc tối, đến sáng mới về. Ồ! Hắn lạnh lùng gật đầu. Đã quen với cảnh sống cô độc trong lâu đài rộng lớn mỗi đêm, chẳng có lấy một người bạn hay thân quyến bầu bạn, ngoài những tên hầu hạ. Hắn bước lên cầu thang, người phụ nữ trung niên định theo sau nhưng bị hắn ngăn lại, đừng theo ta đi nghỉ. Vâng, tiểu thư Ada. Nàng quản gia cung kính rời đi, hắn quay người, dẫn theo Xương Khô bước lên cầu thang xoắn ốc lên tầng 3, nơi có phòng ngủ và thư phòng của hắn. Ngươi định ngủ ở đâu tối nay? Hắn dừng lại trước cửa phòng mình, quay sang nhìn Xương Khô, ánh mắt do dự, có nhiều phòng lắm, hay là tối nay ngươi ngủ phòng khách đi? Hắn vốn định để Xương Khô ngủ cùng mình, nhưng vì phép tắc và sự e dè, hắn vẫn chưa thể cùng chung giường với một sinh vật triệu hồi. Và lại, xóa bỏ khế ước triệu hồi, nàng ta chẳng thèm cân nhắc, lo rằng một khi đụng vào khế ước sẽ khó triệu hồi thành công thêm lần nào nữa. Còn về vấn đề duy trì ma lực cho sinh vật triệu hồi tồn tại trên cõi này, với nàng ta căn bản không thành vấn đề. Dẫu nàng ta chẳng có năng khiếu ma pháp về triệu hồi, nhưng ma lực dự trữ lại hơn hẳn đám bạn cùng lứa. Bộ binh Xương Khô gật đầu, theo sau tùy tùng tiến vào phòng khách. Phòng khách có một cái giường, mấy giá sách, sàn trải thảm nhung, nến tường chấp nháy ngọn lửa ma thuật ấm áp, bày biện trong phòng tuy đơn giản mà toát lên vẻ xa hoa, phong cách kỳ dị, hẳn chủ lâu đài có gu thẩm mỹ không tồi. Tùy tùng không dám nán lại lâu, cúi đầu im lặng nhanh chân rời phòng. Trên lục địa Kelia này, hầu hết loài người đều nắm vững ít nhiều kiến thức ma pháp, trong đó có hiểu biết cơ bản về động vật vong linh. Trong mắt phần đông mọi người, động vật vong linh là những tồn tại tà ác và khát máu. An Bạch Thần một mình lại thấy thảnh thơi, hắn điều khiển bộ binh Xương Khô đến bên giá sách, lấy sách xuống bắt đầu tra cứu. An Bạch Thần đã nắm được tất cả ngôn ngữ và chữ viết dị thế giới, hắn có thể hiểu được nội dung trên sách, phần lớn sách trên giá đều liên quan đến ma pháp, một số khác là ghi chép về lịch sử lục địa Kelia. An Bạch Thần chú trọng tra cứu lịch sử liên quan đến động vật vong linh, nhưng đáng tiếc là sách trong phòng này không có giá trị tham khảo gì. Đa số đều chỉ tuyên truyền tiêu cực và thổi phồng về động vật vong linh, không nhắc đến nguồn gốc thực sự của chúng ở lục địa Kelia. An Bạch Thần dùng thuật học tập linh hồn, nên tốc độ đọc rất nhanh, chỉ trong nửa giờ đã lướt qua hầu hết sách trên giá. Những cuốn này chắc chỉ là sách vỉa hè, chẳng có thông tin gì đáng giá, ta nhiều nhất chỉ có thể hiểu thêm chút ít về lục địa Kelia. An Bạch Thần đặt sách xuống, liếc nhìn giá sách, bắt đầu trầm ngâm, để chắc chắn không mất tọa độ của lục địa Kelia. Ta nên đặt một tọa độ ở thế giới này ngay bây giờ. Nhưng mà nói thật, đặt tọa độ ở căn phòng này liệu có ổn không nhỉ? Chủ lâu đài này thực lực không tầm thường, lại còn là dị thế giới cấp V, lỡ có thứ gì đó hoặc thủ đoạn nào đó có thể cảm nhận được tọa độ được khác trong phòng này thì sao? Tuy có khả năng như vậy, nhưng ta vẫn phải để lại một tọa độ ở thế giới này. Đợi đã, cô bé tên Aida trước đó đã nói với bộ binh Xương Khô khá nhiều thông tin liên quan. Hình như cô bé rất thích phép thuật hệ triệu hồi, thậm chí là tôn sùng. Hắn có thể căn cứ theo tính cách và sở thích của nàng mà trọng điểm phát triển, cố gắng trói nàng trên cùng chiến thuyền, với gia cảnh và thiên phú ma pháp của nàng, hoàn toàn có thể trở thành một người triệu hồi vong linh có tiềm lực. An Bạch Thần hạ quyết tâm, móc ra đĩa ân sùng từ thần, bắt đầu ghi lại tọa độ vị diện. Làm xong hết thảy, An Bạch Thần buông sách, bắt đầu dùng linh hồn ý thức giao lưu với Ada. An Bạch Thần không trực tiếp dùng linh hồn ý thức của bản thân tiến hành giao lưu, mà lấy lửa linh hồn của bộ binh Xương Khô cấp 2 đặc biệt làm cầu nối tiến hành giao lưu. Như vậy mượn ảnh hưởng của khế ước triệu hoán trong lửa linh hồn của bộ binh Xương Khô cấp 2 đặc biệt, Ada sẽ không phát hiện ra người giao lưu với nàng không phải là sinh vật triệu hoán của bản thân. Ada. An Bạch Thần dò xét phát ra tin tức linh hồn, mặc dù cách nhau mấy căn phòng, nhưng Ada vẫn rất nhanh nhận được tin tức, đưa ra hồi đáp. Là ngươi, a ha, thì ra ngươi có thể nói chuyện. Giọng nói hưng phấn của Ada truyền đến, nàng là hậu duệ gia tộc ma pháp, tự nhiên hiểu được một số thủ đoạn đơn giản như thế nào từ tin tức linh hồn phân biệt thân phận đối phương. Ngươi nãy giờ sao không giao lưu cùng ta vậy? Đúng rồi, sao giờ này ngươi còn chưa đi ngủ thế? An Bạch Thần mới thốt ra một câu, đã phải đối mặt với hàng loạt câu hỏi liên tiếp của Ada. Hắn hít sâu một hơi, kiên nhẫn trả lời. Ta là động vật vong linh, không cần phải ngủ. Ta vẫn luôn có kỹ năng giao lưu bằng tâm linh, chỉ sợ làm ngươi sợ nên trước giờ mới không mở lời. Ta đâu có nhát gan đến thế. Aida cười khúc khích, hỏi, ngươi tên gì vậy? Trước giờ ta đã kể cho ngươi nhiều chuyện về ta rồi, nhưng ta lại chẳng biết gì về ngươi cả. An Bạch Thần thấy lạ với thái độ của Aida đối với mình, dường như là bạn bè, hoặc có thể là nàng cố tình tiếp cận hắn. Hắn không biết rằng trong học thuyết cơ bản về ma pháp triệu hồi ở lục địa Kelia có ghi rằng, Bất kỳ triệu hồi sư tài giỏi nào cũng sẽ kết giao tình bạn sâu sắc với sinh vật triệu hồi của mình. Bắt buộc sử dụng khế ước để sai khiến sinh vật triệu hồi là một cách làm sai lầm, chỉ có giao lưu bằng trái tim mới có thể nhận được sự yêu mến của những sinh vật triệu hồi mạnh mẽ hơn. Hắn tên An Bạch Thần, đến từ thế giới vong linh, thuộc loài động vật vong linh do thần chết sáng tạo. Ta nghe sư phụ kể rằng phép thuật liên thông với vô số thế giới khác nhau, giữa chúng có nhiều điểm tương đồng. Nhưng chuyện vì sao hai thế giới lại cùng tồn tại vong linh thú thì Aida không giải thích nổi. Đối với những vấn đề quá cao siêu của thế giới phép thuật, nàng bó tay. Ta cảm thấy ngươi là sinh vật triệu hồi tuyệt vời, mạnh hơn nhiều so với vong linh thú ở thế giới của sự chết. Aida an ủi An Bạch Thần, trong sách có ghi rằng, với lượng pháp lực hiện tại của ta, khó có thể duy trì cho vong linh thú tồn tại lâu dài trong thế giới này, nhưng ta cảm nhận được sự tồn tại của ngươi không tiêu tốn quá nhiều pháp lực của ta. Thậm chí ta còn cảm thấy lượng pháp lực ta dùng để duy trì sự tồn tại của ngươi còn ít hơn cả tốc độ hồi phục pháp lực tự nhiên của ta, nên ta chắc chắn rằng ngươi rất khác thường. Ngươi rất đặc biệt. Nghe vậy, An Bạch Thần không khỏi bật cười. Con nhóc này làm sao biết được, vong linh thú của thế giới vong linh không cần người triệu hồi phải tiêu tốn pháp lực để duy trì sự tồn tại, vì mỗi vong linh thú đều tiêu hao khí thế vong linh của thế giới vong linh để duy trì sự tồn tại của mình, không cần tiêu hao bất kỳ năng lượng nào của người triệu hồi. Ta giúp ngươi được. Giọng An Bạch Thần rất bình thản, thế giới của ta, chỉ có động vật vong linh, nếu ngươi chỉ triệu hồi động vật vong linh, vậy ngươi muốn triệu hồi bao nhiêu cũng được. Chương 379 giao dịch bình thường 1 di 302 trang chân trang đờ treo y lưu trang. Để tam bách linh nhị trương, thứ tự giao dịch bình thường. Ta không có lý do gì để lừa ngươi, thế giới vong linh và thế giới vị diện của nó khác biệt. An Bạch Thần dừng lại một lát. Nói, theo như ta biết, nhiều triệu hồi sư của dị thế giới thực hiện triệu hồi động vật vong linh trong thế giới vong linh, bọn họ không cần đưa ra yêu cầu triệu hồi quá phức tạp. Còn về những lời ngươi nhắc đến trước đây như câu thần chú triệu hồi, nhịp điệu của đũa phép, hay ma thuật trận tăng cường cảm ứng triệu hồi thì đều không cần. Lời nói của An Bạch Thần khiến Aida vô cùng ngạc nhiên, nàng đọc được trong lời nói của An Bạch Thần một thông tin. Thế giới vong linh có thể là một dị thế giới hoàn toàn mới chưa từng được các pháp sư của lục địa Kelia phát hiện, một thế giới sinh vật triệu hồi hoàn toàn mới. An Bạch Thần, ngươi nói thật chứ? Aida đến giờ vẫn còn hơi không tin, nàng nghi hoặc hỏi, vậy những người triệu hồi đó chẳng cần phải trả giá gì, có thể trực tiếp triệu hồi động vật vong linh của thế giới vong linh ư? Điều này không phù hợp với điều kiện giao ước triệu hồi mà. Bất kỳ hình thức giao ước triệu hồi nào cũng phải có hành vi tương tác của cả hai bên và sự trả giá nào đó của người triệu hồi, mới có thể được sinh vật triệu hồi chấp nhận. Ta chưa từng nói là không cần trả giá. An Bạch Thần cười nói, chỉ là yêu cầu triệu hồi của thế giới vong linh không phức tạp như những gì các triệu hồi sư Kelia triệu hồi sinh vật của thế giới của bọn họ mà thôi. Muốn triệu hồi sinh vật của thế giới vong linh, chỉ cần có đủ tế phẩm là được. Cúng phẩm. Ida kinh hoàng, nàng im lặng hồi lâu. Mới chậm rãi hỏi, người nói cúng phẩm, là chỉ cái gì? Trên lục địa Kelia, nhiều sách sử và chuyện phép thuật đều có ghi chép, động vật vong linh độc ác khát máu, hồn và sinh mạng, chính là cúng phẩm tốt nhất để triệu hồi động vật vong linh. Dù không biết những lời đồn đại này là thật hay giả, nhưng vừa nghe đến cúng phẩm, Ida không khỏi nghĩ đến những ghi chép tiêu cực về thế giới vong linh nàng từng đọc. Một số vật phẩm chứa năng lượng phép thuật hoặc năng lượng của chúng. An Bạch Thần thành thật nói, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, ta cũng đã xem những cuốn sách trong phòng khách, có rất nhiều ghi chép về động vật vong linh trên đó là sai lầm. Vong linh cần cúng phẩm, chỉ là để hấp thụ năng lượng duy trì sự tồn tại của chính chúng, giống như con người cần ăn vậy, giống như hầu hết sinh vật triệu hồi đều cần hấp thụ năng lượng của pháp sư triệu hồi để duy trì sự tồn tại. Chỉ có điều động vật vong linh không thích hấp thụ năng lượng, chúng ta là sinh vật cấp cao hơn, chúng ta cần năng lượng chuyên thuộc cho vong linh. Tức là khí thế vong linh. Theo ta hiểu, đúng là đã có vài triệu hồi sư dâng hiến máu và linh hồn làm vật hiến tế cho triệu hồi, mà những vật hiến tế đó đúng là có thể dùng làm thứ cần thiết cho điều kiện triệu hồi, nhưng đối với linh thú thì máu và linh hồn không phải là vật hiến tế tốt nhất. Vì những thứ này phải luyện thành khí thế linh hồn thì quá phiền phức, rất không lợi, hơn nữa thần chết của thế giới linh hồn chúng ta không thích những vật hiến tế đó. An Bạch Thần ngừng lại, nghiêm túc nói, linh thú. Không phải tà ác, chúng ta đều là vong linh tốt. Ngươi lại có thể đọc sách, ngươi rõ ràng không có mắt, hơn nữa ngươi không phải sinh vật của thế giới này, ngươi lại có thể đọc hiểu sách trên giá. Ái Đạt kinh hô, Điểm chú ý của nàng khiến An Bạch Thần có chút đau đầu. Nói nhiều như vậy, cô nương này chỉ quan tâm đến một chi tiết thế này. Ái Đạt, linh hồn của linh thú rất mạnh, lại tinh thông nhiều kỹ xảo học tập tri thức của linh hồn, thông qua linh hồn đọc sách thì không khó. Ngươi thật lợi hại. Ái Đạt không kìm được thốt lên lời khen, rồi mới nghiêm túc đáp, ngươi nói về vật tế phẩm, có thể nói rõ hơn không? Vì vật phẩm chứa năng lượng ma thuật quá nhiều, ngay cả ngọn nến ma thuật trên tường cũng mang hơi thở ma thuật. Lời Ái Đạt khiến An Bạch Thần sững sờ, hắn ngập ngừng một lát mới nói, nếu muốn dùng làm vật tế phẩm triệu hồi động vật phong linh, tốt nhất là vật phẩm chứa nhiều năng lượng, đồng thời phải có số lượng đủ nhiều, hoặc có thể sản xuất liên tục. Chỉ có như vậy, người mới có thể yên tâm triệu hồi động vật vong linh với số lượng lớn trong thời gian dài. Càng có đủ nhiều vật tế phẩm, càng có thể triệu hồi đủ nhiều động vật vong linh, cũng có thể triệu hồi ra động vật vong linh đủ mạnh mẽ. Không cần người tiêu hao ma lực để duy trì sự tồn tại của chúng. Giọng An Bạch Thần đầy vẻ cám dỗ, người hãy nghĩ mà xem, nếu người có thể triệu hồi được nhiều động vật vong linh, mà bản thân lại không chịu bất kỳ gánh nặng nào về ma lực, người hoàn toàn có thể tu luyện thêm một loại ma thuật hệ khác. Như vậy, người sẽ hoàn toàn vượt trội hơn hắn về mặt pháp sư. Đại nhân có thông thạo nhiều hệ pháp thuật chăng? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.